Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 401, dùng song mặt gián điệp chỗ xấu. Tuấn công tử huyễn hải sát, như tâm chuyện tẩu hỏa nhập ma, người biết không có mấy cái, trên thực tế, liền xem như biết, kỳ thật cũng không có mấy người sẽ quan tâm, đây mới là cát tường nhai náo nhiệt phồn hoa. Ăn uống linh đình phía dưới, đẫm máu chân tướng, bằng không, chẳng lẽ biến mất tại cô nương cát tường nhai, đều vận khí tốt, gặp không thiếu tiền như ý lang quân bị đón đi à. Như tâm nghỉ ngơi 3 ngày thời gian, xuất hiện lần nữa, tránh xa người ngàn dặm, lãnh ngạo cô tuyệt khí chất, liền phai nhạt một chút, nụ cười mặc dù ít, buồn cười lên. Lại nhiều 3 phần không nói rõ được, cũng không tả rõ được hương vị. Tất cả mọi người nói không rõ ràng đúng cái gì, nói đến bên miệng đều biến thành hôm nay ngươi nhìn thật xinh đẹp. Tàng hương các lý, kiểu gì cũng sẽ truyền ra tên là mặt trược máy bay pháp bảo tẩy bài thanh âm. Sinh ý ngược lại so trước kia tốt hơn, phân tranh cũng so trước kia càng ít. Có cũng chỉ là có người bài phẩm không tốt vấn đề. Sẽ không dính dấp đến nơi này cô nương. Thiếu đi phân tranh, nhiều kiếm tiền. Tú bà cả ngày cười trông thấy răng không thấy mắt. Nhưng phàm là tới còn chưa tới ra tiếp khách thời điểm cô nương. Đều nhiệt tình mang đến cho Tần Dương nhìn một chút. Phát dồ, Tần Dương nhìn tú bà đi xa bóng lưng. Thầm mắng một tiếng. Lại nghe lấy mơ hồ truyền đến thanh âm, phanh, ám giang, hồ. Tần Dương nhắm mắt lại, nhẹ hít một hơi, không hiểu cảm giác quen thuộc nổi lên trong lòng, nghe xào xào nháo nháo, cũng rất dễ chịu, thật giống đúng trung lão niên hoạt động thất. Sau đó 1 tháng, ngẫu nhiên cùng cái khác 3 cái thiết thối tử chơi mạt trược, cũng có thể cảm giác được như tâm rõ ràng không giống địa phương. Người bên ngoài cảm giác không thấy địa phương, Tần Dương đã thấy nhiều lắm, cái kia tựa hồ một mực đè nén tâm tình mình như tâm, trở nên giống như là một người sống sờ sờ, mà không phải một liên đội nụ cười đều rất tiêu chuẩn con rối. Tần Dương không khỏi cảm thán, mình canh gà vẫn là có hiệu quả, trong lòng kỳ thật cũng rất buồn bực. Có phải hay không đã đem mình cũng triệt để tẩy não thành một đường đường chính chính. Truyền thống trên ý nghĩa người tốt, đánh 1 canh giờ mạt trược, có khách nhân đến, vẫn là như tâm mối khách cũ, điểm danh muốn như tâm đi bồi tửu, ván bài cũng chỉ có thể kết thúc, như tâm đổi 1 thân nền trắng viền lam vân tụ váy dài. Trên mặt mạng che mặt, cũng đổi thành màu lam nhạt lụa mỏng. Đẩy ra 1 gian phòng, khách nhân đã chờ ở bên trong, như tâm gặp qua đại nhân, đại môn đóng chặt, cấm chế dâng lên, người đến xoay người, nhìn đổi thân vạn năm trang phục như tâm, hơi có chút ngoài ý muốn, ngoài miệng lại nói, người bây giờ cùng tiện thiên tiêu cùng quý vô đạo, trung đụng như thế nào? Đại nhân để ngươi tra sự tình, lại như thế nào rồi? Bẩm đại nhân. Trung đụng vô cùng tốt, đại nhân để như tâm tra sự tình, trên cơ bản cũng đã tra không sai biệt lắm, như thế nào, tiện thiên tiêu cũng không có xuất thủ, tử sĩ đều chết tại quý vô đạo trong tay, mà lúc đó hải quan Lan căn bản không có cùng quý vô đạo giao thủ. Hải quan Lan không có đi, người đến ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm con mắt như tâm ngẩng đầu. Nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, ánh mắt yên tĩnh, một mặt lạnh nhạt lắc đầu, điểm này như tâm cũng không biết, chỉ tra được lúc ấy quý vô đạo căn bản không có gặp qua hải quan Lan, mà tiện thiên tiêu cũng chưa từng xuất thủ qua, mà quý vô đạo xuất thân ngũ hành sơn, nội tình thâm hậu, cùng hải quan Lan ở giữa chênh lệch lại phi thường lớn, căn bản không thể nào là hải quan Lan đối thủ. Hiến quốc công cáo ra, hắn sợ là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ như thực bẩm báo đại nhân, người tiếp tục ở chỗ này an tâm chờ. nơi này tin tức phức tạp, nói không chừng nhưng cũng sẽ có một chút tin tức trọng yếu. Đãi hết thảy đều kết thúc, đại nhân niệm tình ngươi công tích, sẽ đem ngươi tiếp đi ra. Như Tâm tuân mệnh, Như Tâm ánh mắt yên tĩnh chi cực. Trong lòng sớm đối với mấy cái này, đã sớm không có kỳ vọng, cũng minh bạch, nàng được đưa đến nơi này, liền không có cơ hội tự do. Diệp Kiến Trọng sẽ không để cho nàng tự do. Cái gọi là về sau như thế nào, nghe một chút thì thôi. Nói chuyện kết thúc là được hoàn toàn như trước đây ăn uống linh đình, dường như một cái bình thường khách nhân uống rượu nghe hát. Đối xử mọi người sau khi rời đi, Như Tâm đóng cửa lại, một người rửa mặt rửa tay, nghiêm túc rửa ly pha trà, hơi có chút không buồn không vui. Nàng điều tra ra cái gì rồi? Đương nhiên không có, trên thực tế, nàng không có cái gì điều tra ra. Hoặc là nói, không có cơ hội, không có cách nào đi thăm dò. Có cơ hội, nhưng lại không muốn cha không muốn hỏi không muốn bàng sao chắc kích. Sự thật như thế nào? Nàng lười đi quản, nàng sẽ chỉ nói cho đối phương biết. Nàng muốn nói cho đáp án của bọn hắn. Chuyện này, cùng Quý Vô Đạo, tuyệt không nửa điểm quan hệ. Từ ngày đó tẩu hỏa nhập ma, muốn xong hết mọi chuyện, lại bị Quý Vô Đạo một trận mỉa mai trấn an. Nàng cũng nghĩ mở, học muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười. Loại kia khác biệt cảm giác, đơn giản dường như vô giải độc dược. Sống lâu như vậy, hiện tại mới phát giác được giống như là thật tại còn sống. Diệp Thượng Thư cùng Hiến Quốc công đấu, vậy liền để bọn họ tiếp tục đấu, lẫn nhau đi nghi kỵ. Dù sao hai người bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng ngồi xuống hào hào nói chuyện. Dù cho là thật có một ngày như vậy, hai người cũng tuyệt đối sẽ không tin đối phương nói một chữ. Giữa bọn hắn đấu tranh, cũng đừng liên lụy vào Quý Vô Đạo. Sau một ngày, lại một khách quen tới cửa. Đãi đóng cửa lại, đối phương lập tức xuất ra lệnh bài sáng lên một cái. Người của Diệp Kiến Trọng lại tìm đến ngươi. Đều nói cái gì? Diệp Thượng Thư sai ta đến nơi này truy tra hải quan Lan đến cùng là thế nào chết. Lần này chỉ đến thông lệ hỏi ý, Như Tâm vẻ mặt như cũ bình tĩnh. Không phải bọn hắn người làm. Ta cũng không biết, người của Diệp Thượng Thư căn bản sẽ không ở trước mặt ta thừa nhận bất cứ chuyện gì. Ta cũng chỉ có thể chấp hành nhiệm vụ, tra được người đúng Diệp Thượng Thư phái đi ra. Về phần làm gì, không biết, nhưng lúc đó tại hình bộ trước cửa, Quý Vô Đạo cùng Tiện Thiên Tiêu căn bản không có gặp qua hải quan Lan. Người tới vẻ mặt run lên, bỗng nhiên nghĩ đến người của Huyễn Hải đã xuất hiện. Mà Diệp Thượng Thư lão hồ ly này, nhưng vẫn là phái người tới đây truy tra. Thấy thế nào đều giống như càng che càng lộ. Làm không tệ, Diệp Thượng Thư bên kia có bất kỳ sự tình, đều trước tiên chi tiết báo cáo. Đãi hết thảy đều kết thúc, tự sẽ có người tiếp ngươi rời đi nơi này. Như Tâm tuân mệnh, đối xử mọi người sau khi đi. Có tỷ nữ đến đây thu thập, không biết thế nào. Đem một vật trang trí bình hoa đụng rơi, cũng không biết thế nào, nàng thoáng hoảng hốt một chút, chưa kịp bắt lấy, bình hoa rơi xuống tới đất, quẳng thành một đống mảnh vỡ, thu thập ném ra bên ngoài, về sau cẩn thận một chút liền tốt. Như Tâm không trách tội tỳ nữ, mà giật nảy mình tỳ nữ, thoáng nhẹ nhàng thở ra, liền tranh thủ mảnh vỡ thu thập, rất cái khác rác rưởi. Cùng một chỗ lộ ra cửa sau vứt bỏ, nằm bươi đống rác bình hoa mảnh vỡ. Tại lúc không có người, vô thành vô tức hư không tiêu thất không thấy. Không bao lâu, bay xuống lấy lâm ly mưa phùn trên đường phố. Mặt mày dài nhỏ, hơi có chút yêu tuấn công tử. Chống đỡ một thanh nền trắng chữ màu đen ô giấy dầu. Rời đi cát tường nhai, vượt qua hẹp dài đường đi. Đi qua trong thành một chút dùng để bồi dưỡng linh thực linh điền. Lần nữa đi tới Hiến Quốc công phủ. Đến trước cửa phủ, thủ vệ hộ vệ, không người đi xem hắn. dường như không nhìn thấy. Thủ vệ trại thủ lần nữa huyễn hóa ra một đôi mắt. Ra mắt công tử, tiểu nhân chờ công tử đến đã lâu. Ô, Quan Lan công tử dáng trông đỡ dụng tâm thức không tiêu tan. Hóa thành chẳng lành, từ ngoài thành trở về. Chỉ cấp hiến quốc công đại nhân lưu lại một câu bên người đại nhân có nội gian. Đúng hình bộ thượng thư Diệp đại nhân phái ta đi giết. Về sau liền ý thức băng tán, chỉ để lại một bộ lưu ly xương. Di hài ở phía sau đường thờ phụng, chưa hạ táng, phải chăng mang về huyễn hải hạ táng. Lặng chờ công tử quyết đoán, đã chết rồi, qua thủy liền không có so đo ý nghĩa. Tuấn công tử thần sắc có chút hoảng hốt, tự lẩm bẩm, mới đối trại thủ gật đầu. Ta dẫn hắn trở về. Ngay tại hậu đường, quốc công đại nhân đã phân phó, như công tử đến đây, xin cứ tự nhiên huyễn hóa thành đôi mục đích trại thủ, nặng biến thành trại thủ bộ dáng. Tuấn công tử cất bước tiến vào hiến quốc công phủ, tự mình đi vào hậu đường, chỉ nhìn thoáng qua, xác nhận cỗ kia lưu ly xương, liền mang đi một mực đặt ở chỗ này quan tài. Rời đi hiến quốc công phủ, Tuấn công tử chống đỡ ô giấy dầu, hướng về hình bộ nha môn mà đi, trong nội tâm cũng lẩm bẩm. Quả nhiên là lợi dụng Quan Lan, lợi dụng hắn đến mượn nhờ huyễn hải lực lượng, giúp bọn hắn diệt trừ địch thủ a. Diệp Kiến Trọng, ngươi thị để Quan Lan đi giết ai? Không, ngươi ẩn giấu đi lâu như vậy, chỉ là muốn Quan Lan chết. Hắn chết, ngươi mới tốt lợi dụng huyễn hải. Không phải sao? Đến hình bộ nha môn trước gần dặm chi địa, Tuấn công tử dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại. Hình bộ phía trên treo lấy một viên bảo thạch, mông lung quang huy vẩy xuống, đem toàn bộ hình bộ nha môn đều bao phủ ở bên trong. Nhưng mà, ra ra vào vào, lui tới người, lại giống như là không có một cái nào thấy được khối bảo thạch này. Tuấn công tử nghẹn ngào bật cười, Thận Long Bảo Châu, thủ bút thật lớn, Diệp Kiến Trọng, ngươi còn biết muốn đề phòng ta à? Chẳng qua ngươi cũng quá coi thường ta, thật sự cho rằng người của huyễn hải nhất định phải tự mình xuất hiện mới có thể có sở tác là a? Tuấn công tử cười lớn một tiếng, quay người rời đi. Sau 3 tháng, Cát Tường Nhai, Tàng Hương Các, ghé vào lầu 3 hành lang một bên, nhìn phía dưới trong đại đường, phi thường náo nhiệt hình tượng. Sở dĩ náo nhiệt như vậy, bởi vì Tàng Hương Các Lý lại ra đời một may mắn. Một vị ngày đầu tiên ra tiếp khách thanh quan nhân, chỉ ở chỗ này hát đệ nhất thủ khúc, liền bị hình bộ một vị lang trung công tử nhìn trúng, tại chỗ giúp nàng chuộc thân. Cái này khiến Tàng Hương Các Lý không ít cô nương đều nhìn nóng mắt. Gần đây mọi người vận khí tựa hồ cũng thay đổi tốt hơn không ít. Nhưng vận khí tốt như vậy cô nương, toàn bộ Cát Tường Nhai đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Trên đài hiến hát đổi một thanh quan nhân, hiển nhiên vị kia kiếm tiền kiếm được nương tay tú bà, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, trông cậy vào hôm nay lại có nhiệt huyết xông lên đầu khách nhân, sẽ đại bút vung tiền. Đáng tiếc, loại này không thiếu tiền, lại vẫn cứ liền thấy vừa mắt, lại bỏ được thổ hào. Đúng là không thấy nhiều, một khúc hát thôi, liền đổi lại Thính Tuyết cái này gương mặt quen. Tần Dương ghé vào trên lan can, buồn bực ngán ngẩm nhìn. Đãi một khúc kết thúc về sau, Thính Tuyết ngẩng đầu, ưỡn ngực, đối Tần Dương vẫy vẫy tay, còn tận lực lôi kéo cổ áo. Tần Dương cười ha ha một tiếng, cô nương này lại tới đây một bộ, hắn cũng không thể sợ. Sợ người ta liền sẽ làm trầm trọng thêm. Tần Dương hai mắt trung thần quang lóe lên, nhìn xuống dưới, dường như muốn trực tiếp xem thấu Thính Tuyết. Nhưng cái nhìn này nhìn lại, Tần Dương nụ cười liền bỗng nhiên cứng ngắc lại một chút. Ha ha, Thính Tuyết, mấy ngày ấy không thấy, lại lớn không ít. Quý công tử, ngươi đi thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Tần Dương cười cười, không có đáp lời. ngẩng đầu, liền thấy lầu ba đối diện, có một vị tướng mạo có chút yêu dã tuấn công tử. Tựa tại trên lan can, xa xa đối hắn cử đi nhấc tay bên trong ngọc chén rượu. Tần Dương nụ cười thu lại, chắp tay, không nói gì, bởi vì vừa rồi nhìn cái nhìn kia, thấy rõ ràng, nhìn những người khác, đều chỉ đúng thấy được choàng tại trên thân người linh quang. Nhìn thấy khí tức tiêu tán về sau hóa thành nhân uân chi khí. Cũng nhìn thấy linh khí phiêu động biến thành tấm lụa. Đây là thường nhân không thấy được đồ vật, nhưng duy chỉ có nhìn thấy không giống, là được vị kia thay người chuộc thân hoàn khố, trong ngực ôm may mắn, ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy may mắn, chỉ một hơi có chút trong suốt huyễn ảnh, rõ ràng không phải một sinh linh, nhưng tán đi phá vọng chi đồng, vô luận như thế nào nhìn, đều nhìn không ra một chút xíu sơ hở, mà lại, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, cái này hình khuyên lầu ba trong hành lang, trước đó căn bản không có cái kia yêu dã tuấn công tử tồn tại. Tán đi phá vọng chi đồng, nhìn thấy cũng chỉ là một bình thường khách nhân, mơ hồ nhớ kỹ đối phương thường thường đều sẽ tới một lần. Mà lại từ lúc nào bắt đầu tới, Tần Dương cũng không nhớ rõ, dù sao hắn cũng không phải mỗi cái người tới nơi này đều có thể nhìn thấy. Gần nhất ấn tượng, cũng tại hơn 2 tháng trước kia, người này lần đầu tiên tới Tàng Hương Các, tối thiểu đúng hơn mấy tháng trước đó, Tần Dương mồ hôi lạnh đều kém chút xuất hiện, cao minh như thế huyễn thuật, trực tiếp lừa hết thảy mọi người, thậm chí ngay cả Tiện Thiên Tiêu đều không nhìn ra, ngoại trừ người của huyễn hải, không thể nào là người khác, người của huyễn hải. Đều thường thường tới qua đã không biết bao nhiêu lần. Khó trách người của huyễn hải như thế bị người kiêng kỵ. Việc này xuất quỷ nhập thần ra hỏa, cái gì cũng không dám đều có thể đem người hù chết. Tần Dương xoay người, chỉ thấy trong phòng trước bàn, một bóng người, vô thanh vô tức xuất hiện. Vị kia tuấn công tử mỉm cười gật đầu, đối Tần Dương dùng tay làm dấu mời. Tần Dương quay đầu thấy lại đi, cái kia khách quen như cũ còn tựa tại trên lan can xem náo nhiệt. Đóng cửa lại, Tần Dương ngồi ở Tuấn công tử đối diện, không biết các hạ là huyễn hải thị, huyễn hải sát thoáng một trận, mặt mày trong mang theo một tia hiếu kỳ, không nghĩ tới nhiều năm chưa từng ra, may mắn gặp được phá vọng chi đồng truyền nhân. Hơn nữa còn là ngũ hành sơn thể tu, cơ duyệt xảo hợp, đến tiền bối truyền thụ mà thôi. Tần Dương ăn ngay nói thật, sau đó cũng có chút tò mò nhìn huyễn hải sát. Tha thứ tại hạ mạo muội, công tử tới đây làm gì? Nơi này có ta muốn tìm người, mà lại ta đã tìm được. Ngoài ý muốn phát hiện quý công tử, ngược lại một món ngoài ý muốn sự tình. Có chuyện muốn làm phiền quý công tử, là được không biết có nên nói hay không? Ngươi nói như vậy, khẳng định đúng chuyện phiền toái. Vẫn là đừng nói nữa. Lúc này Tần Dương cự tuyệt. Ây, huyễn hải sát nao nao. Sau đó cười to lên. Vậy thì tốt, sau này hãy nói, quý công tử, đúng lúc ta hiện tại cũng nhìn Diệp Kiến Trọng không vừa mắt. Nhìn Hiến Quốc Công cũng không vừa mắt vô cùng. Đợi ta đem chuyện này giải quyết, đến lúc đó, quý công tử nên tự hữu nhàn hạ, đến lúc đó lại làm phiền quý công tử. Cáo từ, thoại âm rơi xuống, thân hình huyễn hải sát liền chậm rãi tiêu tán. Tần Dương ngồi ở kia sờ lên đầu, không hiểu ra sao, tình huống như thế nào. Huyễn hải sát muốn đi làm thịt Hiến Quốc Công cùng Diệp Thượng Thư. Nếu chỉ bởi vì hải quan Lan đúng bị hai người này phái đi ra liền muốn sát nhân. Không đến mức chờ lâu như vậy. Đó chính là nói, hắn điều tra ra hải quan Lan đúng chết tại Diệp Kiến Trọng hoặc là Hiến Quốc Công trong tay. Hắn làm sao tra được? Úp, đúng, thật là có khả năng. Dù sao hải quan Lan không phải ta giết, đều chưa thấy qua. Đó nhất định là Hiến Quốc Công hoặc là Diệp Kiến Trọng làm. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,